Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, trang 411. Bất quá nói đúng không chịu phục, nhưng mà đại bộ phận người vẫn là rất chịu phục, bởi vì cái này đoán trước thật sự man chuẩn, mà là thật sự thật thời tính rất mạnh, không những như thế. Hơn nữa theo mặt thế thâm nhập, thời đại chuyển rời, cái này bảng xếp hạng hiển nhiên càng ngày càng tế phân. Thật thời tính càng ngày càng cường, không cần đề. Này đại biểu chính là sau lưng làm ra thứ này người năng lực lại cường, tuy rằng khó chịu. Nhưng mà bọn họ đối làm thứ này người kỳ thật là đã tò mò lại bội phục. Không thể tưởng được trước mắt thanh niên chính là hiện tại ở làm cái này bảng xếp hạng người. Đã biết cái này trong đầu tồn tại đã lâu vấn đề. Augustus nhưng thật ra đối trước mắt người man tò mò, nhưng mà tới rồi mô hóc nơi này. Chính là hoàn toàn khó chịu, a, chính là ngươi, vẫn luôn đem ta bài đến thứ 11 a. Miệng một phiết, hắn lập tức nghĩ đến chính mình cái này vạn năm đứng hàng, tiểu lộ liền ngượng ngùng mà cười gãi gãi. Đầu, chúng ta ngầm kỳ thật cho rằng ngươi rất lợi hại. Rốt cuộc tiền 10 danh kỳ thật biến động rất lớn, mà ngươi lại có thể vẫn luôn ổn cư thứ 11 danh. Ngươi thật sự thực ổn định. Mohawk, ổn định thứ 11 sao? Lặp lại sẽ thuật đọc tâm giống nhau. Pet trực tiếp đối hắn nói. Không có gì không hảo a, ta còn là làm bằng sắt đệ nhị đâu tương đương vạn năm lão nhị. Ta lại nói cái gì lạp? Mohawk liền toái toái niệm. Tốt xấu là đệ nhị nha, nghe tới liền so 11 cường, cười ha hả mà nghe này hai người liền đối thoại lậu một câu là có thể tiến hành hoàn chỉnh đối. Thoại an ý, tiểu lộ ở hai người nói chuyện xong sau từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu xanh lục tiểu bồn. Đưa tới quyển cùng Pet trước mặt đồng thời nghiêm mặt nói. Rượu cùng sữa bò rong binh đoàn đoàn trưởng hào, phó đoàn trưởng hào. Ta là Lộ Đinh, dị năng tiềm năng 3S, thực chiến dị năng năng lực 5A, dị năng giả đứng hàng thực chiến đứng hàng thứ 99 tên. Cái kia, ta tưởng hưởng ứng lệnh triệu tập gia nhập quý rong binh đoàn. Tham gia lần này cửu tinh nhiệm vụ, hắn nói ra chính mình chuyến này cuối cùng mục đích. Sau đó, Augustus dương dương lông mày, nói lên, ta cũng không chính thức trình ta xin. Đơn giản lần này chính thức tới một lần, Jun Augustus, dị năng tiềm năng 4S, thực chiến dị năng 4S, thực chiến đứng hàng đệ tam, ta xin lâm thời gia nhập rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Tính cả ta thủ hạ nguyên bản đoàn đội cùng nhau gia nhập, cùng nhau hoàn thành lần này cửu tinh nhiệm vụ, cứu vớt nhân loại, cứu vớt thế giới, nói xong. Hắn đem chính mình dị năng giả cấp bậc giấy chứng nhận đôi tay đưa qua. Nghe Augustus thần sắc, Pet cùng quyển liếc nhau. Trao đổi cái, không hổ là Augustus. Vẫn là trước sau như một nhiệt huyết, ánh mắt. Hắn lúc sau chính là Mohawk bĩu môi. Mắt nhìn phía trước hai người đã đánh hảo khuôn mẫu. Hắn cũng không thể không dựa theo cái này khuôn mẫu trình ra bản thân thần sắc. Vì thế, có điểm không tình nguyện, còn có chút xoa bóp. Hắn móc ra chính mình quyển sổ xanh, đồng thời nhỏ giọng nói. Mohawk Ruda, dị năng tiềm năng 4S, thực chiến dị năng 4S, 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng thượng, đứng hàng thứ 11, vạn năm thứ 11. Xin gia nhập rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Ngay từ đầu còn ngượng ngùng một chút. Nhưng mà nghĩ đang ngồi người đều biết chính mình xếp hạng. Thậm chí trong đó một người vẫn là ký kết này xếp hạng người. Hắn đơn giản thoải mái hào phóng lên. Thậm chí trực tiếp đem người khác đối chính mình trêu ghẹo nói ra chính là 10 đại dị năng già. Bảng xếp hạng thứ 11 danh cái này cách nói xong. Ánh mắt sáng ngời, hắn cũng nhìn về phía quyển cùng Pet, tiểu lộ, Augustus. Mohawk, hiện giờ ba người tầm mắt đều tập trung ở quyển cùng Pet trên mặt, sau đó lại lần nữa liếc nhau. Từ quyển mở miệng, hắn nhẹ giọng nói, đồng ý các ngươi gia nhập, tác giả có chuyện nói. Về đại gia vì cái gì đều nhận ra quyển pet, này không nên là ta độc quyền sao? Chúng, Ngô, khí chất quá tiên minh là nguyên nhân chủ yếu. Đến nỗi quyển vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Mà thế sao tương đương có dị năng sao tương đương hết thảy đều có khả năng sao tương đương liền không cần nghiên cứu kỹ, quyền. Thế giới này nhân loại quả nhiên rất có ý tứ, chương 209 cộng tương, cái kia. Vốn dĩ chính là chúng ta dòng binh đoàn người, lần này không cần trình xin đi. Quyền nói âm vừa mới rơi xuống không bao lâu, quán ba ngoại ven thanh âm liền từ xa tới gần truyền tới. Mà ở hắn phía sau còn lại là thần sắc rõ ràng khẩn trương Laura. Lệ Tinh lão bản cũng ở, nàng biểu tình cũng cùng bình thường rõ ràng bất đồng, một tia không dễ phát hiện khẩn trương ẩn hàm ở giữa. Mà ở nàng phía sau còn lại là Vân Sam cùng Long Ven. Còn hào, ta cùng Laura năng lực cùng cấp bậc hiện tại rõ ràng cùng những người khác so sánh với phân biệt, còn có thể tiếp tục lưu tại dòng binh đoàn sao? Lệ Tinh trần chờ nói, đối với nàng vấn đề, Quyền chỉ nói một câu, dòng binh đoàn chưa bao giờ giải tán, không có giải tán. Như vậy nguyên bản ở trong đó đoàn viên liền vĩnh viễn còn ở trong đó, nghe vậy. Laura trên mặt khẩn trương lập tức biến mất, Lệ Tinh lão bản còn lại là khóe miệng hơi hơi cong lên. Ở đơn giản về phía những người khác giới thiệu một chút chính mình lão đoàn viên thân phận lúc sau, liền cũng đứng ở quán ba nội. Đến nỗi Vân Sam cùng Long Vân Sam không nói gì, hai người liếc nhau sau, là từ Long mở miệng, Vân Sam sẽ không rời khỏi. Bất quá nhiệm vụ lần này, chúng ta muốn lấy đoàn vì đơn vị gia nhập. Ta chỉ đại biểu thần long dòng binh đoàn hướng rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng phát ra nhập đoàn xin. Thần long dòng binh đoàn hiện 4 sao dòng binh đoàn, thành lập đến nay cộng tiếp được nhiệm vụ 3189 kiện, hoàn thành nhiệm vụ 3189 kiện, nhiệm vụ hoàn thành độ bình quân đạt được 98 phân. Đương nhiệm đoàn viên tổng cộng 18 người, xin hỏi, chúng ta có không ở lần này nhiệm vụ chung lấy đoàn vì đơn vị? Toàn viên gia nhập rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn, cùng nhau chấp hành lần này nhiệm vụ. Nói, hắn còn hướng quyển đệ trình thần long dòng binh đoàn tư chất chứng minh. Đây cũng là một cái vở, rách tung tóe vừa thấy liền sử dụng rất nhiều năm. Cầm đầu một tờ ghi lại thần long dòng binh đoàn thành lập ngày, cùng với nhiều lần thăng cấp ký lục, mặt sau còn lại là rậm rạp nhiệm vụ tiếp nhận ký lục. Là một cái dòng binh đoàn tới nói, này phân lý lịch có thể nói hoàn mỹ, ta không có lý do cự tuyệt. Khép lại chứng minh thư, Quyển đối Long nghiêm túc nói, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Long thu thứ tốt. Cũng hướng Augustus đám người giới thiệu một chút chính mình cùng với chính mình dòng binh đoàn. Cứ như vậy đơn giản mà hiệu suất cao dung nhập những người khác bên trong. Hết chương.